Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 107 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nói xong, cuộc gọi đã bị ngắt. Hàng lông mày xinh đẹp của Diêu Nguyệt nhíu lại, vứt điện thoại lên giường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn bầu không khí đang tràn ngập sát khí dưới tầng. Lẽ nào có thế lực khác tiến vào rồi sao? Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, đôi mắt anh lạnh như băng, ánh mắt như đang nhìn người chết, lườm Đinh Hùng. Đinh Hùng cũng kinh ngạc bởi câu nói vừa rồi của Trần Bình. Muốn lấy mạng ông ta? Được, quả nhiên là rất ngạo mạn. Đinh Hùng định thần lại, liền cười vang nói, được được được, không hổ danh là cậu chủ mà Trịnh Thái tìm tới, quả nhiên có khí phách. Thế nhưng cậu tưởng rằng chỉ dựa vào những người bên phía cậu là có thể lấy được mạng của Đinh Hùng tôi? Phẫn nộ, sắc mặt Đinh Hùng lạnh lùng và xám xịt. Khẩu khí của đối phương quá lớn, mình đã tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay chưa từng bị ai uy hiếp như vậy. Thú vị. Thế nhưng thứ đáp lại Đinh Hùng lại là một nụ cười bình thản của Trần Bình, nói, có thể hay không, thử là biết. Ngông cuồng, bá đạo, lời nói thản nhiên lại giống như sấm dậy đất bằng, đánh thẳng vào nội tâm của đám Đinh Hùng. Người đàn ông nhìn có vẻ trẻ trung này lại dám ngông cuồng như thế. Đó là Đinh Hùng, Đinh Hùng thế lực lớn thứ ba của khu Giang Nam. Anh em dưới trướng cộng lại ít nhất cũng phải mấy trăm người. Bây giờ lại có người không ngần ngại mà nói rằng muốn lấy mạng Đinh Hùng, thật đáng kinh ngạc. Trịnh Thái, anh chắc chắn muốn khai chiến với tôi chứ? Đinh Hùng quay đầu, sắc mặt u ám, lạnh lùng lườm Trịnh Thái, gào lên hỏi. Trong mắt ông ta, Trịnh Thái mới là người có tiếng nói. Tuy Trịnh Thái lúc này đang treo ô cho tên Trần Bình đó, khiến Đinh Hùng ông ta rất khó hiểu. Một nhân vật trí dũng kiệt xuất, Trịnh Thái, đại ca thế giới ngầm của Thượng Giang, lại đích thân treo ô cho một người đàn ông quá đỗi trẻ tuổi. Từ đầu tới cuối, Trịnh Thái đều đứng lùi về sau một bước, bên cạnh Trần Bình, để biểu thị sự kính trọng của anh dành cho Trần Bình. Lúc này, nghe thấy Đinh Hùng quát lên hỏi mình, đôi mắt dữ dằn như hổ đói của Trịnh Thái liền trợn trừng, toát lên vẻ lạnh lùng, nói. Đinh Hùng, hôm nay Trịnh Thái tôi làm việc cho cậu Trần, không sợ sống chết. Có giỏi, thì ông hãy xông tới đây. Sau đêm này, thiên hạ, còn ông thì sẽ không còn tôi. Một câu nói rất bá đạo, cũng đã bộc lộ hoàn toàn sự quyết tâm của Trịnh Thái. Được. Đinh Hùng quát lên, trực tiếp vứt chiếc áo lông chồn trên người xuống vũng nước mưa, bàn tay to lớn vung lên, phẫn nộ nói với cậu em phía sau mình. Có người muốn tiêu diệt Đinh Hùng tôi, các người có đồng ý không? Không đồng ý. 10 cậu em phía sau Đinh Hùng, lúc này toàn bộ đều gào lên, rất có khí thế. Thế nhưng... Giết, giết, giết! Một tiếng gào thét phẫn nộ có khí thế ngút trời, vang vọng khắp khoảng trời bên này, trực tiếp lấn át hoàn toàn tiếng gào của nhóm đàn em của Đinh Hùng. Chính xác, những vệ sĩ mặc vest đen được trang bị đầy đủ vũ trang ở phía sau Trần Bình, lúc này đều đồng thanh phẫn nộ gào lên, giống như muốn làm chấn động cả khoảng trời bên này vậy. Cảnh tượng mây đen đang bao trùm khắp thị trấn, như thể sắp phá hủy cả nơi này. Đinh Hùng và đám đàn em phía sau lưng ông ta, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng căng thẳng. Khí thế của đối phương quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại rục rã vang lên. Đinh Hùng nhíu chặt lông mày, chiếc điện thoại trong túi quần đang rung lên ù ù. Khóe miệng Trần Bình nhếch lên để lộ nụ cười bình thản, nói, nghe đi, có lẽ đây là cuộc điện thoại cuối cùng của ông đấy. Đinh Hùng mơ hồ, lông mày càng nhíu sâu hơn, hoàn toàn không hiểu ý của đối phương. Nhận cuộc gọi, Đinh Hùng lạnh lùng lên tiếng hỏi, có chuyện gì mà lúc này lại gọi điện cho tôi? Không biết ông đây rất bận sao? Giọng nói tức giận, Đinh Hùng bây giờ chính là thùng thuốc nổ, chỉ cần một mồi lửa là bùng lên. Ông Hùng, ở nhà đã xảy ra chuyện rồi. Cậu em ở đầu dây bên kia lắp bắp nói. Bà chủ thì sao? Đinh Hùng bỗng chau mày, trên mặt có chút nghi ngờ, ngước mắt nhìn Trần Bình, lẽ nào là cậu ta? Ha ha, ông Hùng, đã lâu không gặp, bây giờ bà chủ Mai rất an toàn. Bỗng nhiên, âm thanh trong điện thoại đã thay đổi, là một giọng nói thô lỗ khác. Đinh Hùng nghe thấy, nổi cơn thịnh nộ. Tần Hổ, cậu dám làm tổn thương đến mức cọng lông tơ của vợ tôi. Ông đây sẽ tiêu diệt cậu. Chuyện gì vậy? Sao Tần Hổ lại ở trong khu vườn của mình? Trong chớp mắt, Đinh Hùng đã phản ứng lại. Quay đầu sang, đôi mắt hung ác lườm Trần Bình và Trịnh Thái, quát lên hỏi. Là các người đã giở trò sao? Trần Bình bình tĩnh nói. Tôi, trước giờ đều không tham gia vào những cuộc chiến chưa có sự chuẩn bị. Đinh Hùng, hôm nay chính là ngày giỗ của ông. Sắc mặt của Đinh Hùng trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi. Ông ta mau chóng gào lên trong điện thoại. Tần Hổ, đưa điện thoại cho vợ tôi. Được. Trong nhà riêng của Đinh Hùng lúc này, cả trong lẫn ngoài đều là vệ sĩ mặc vest đen đang cầm vũ khí, đã bảo vệ hoàn toàn cả khu vườn này. Trong đại sảnh, Tần Hổ đưa điện thoại cho Mai Phương đang run rẩy ngồi trên sofa, nói: Bà chủ Mai, điện thoại của ông Hùng, bà có nghe không? Tay Mai Phương run lẩy bẩy giơ ra, nhận lấy chiếc điện thoại, sau đó liền điên cuồng gào khóc. Ông Hùng, xảy ra chuyện rồi, toàn bộ địa bàn của chúng ta đều đã bị người ta phong tỏa, những anh em cũng đã bị bắt, người thì chết, người thì bị thương, nhà mình toi đời rồi. Ầm ầm ầm, một câu nói của Mai Phương đã khiến trong lòng Đinh Hùng ngỡ ngàng, đồng thời trên bầu trời cũng có một tia chớp rạch ngang qua, trong chớp mắt đã chiếu rọi cả quảng trường nhỏ, cũng chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của Đinh Hùng, lạnh lẽo, sờ xác tiêu điều, còn có cả ngọn lửa phẫn nộ ngút trời. Đinh Hùng ông ta đã tung hoành khu Giang Nam gần 10 năm, ngông cuồng, hống hách, trước giờ đều vô địch, chưa từng chịu thiệt thòi, chứ chưa cần nói là có người dám phong tỏa địa bàn của ông ta, tiêu diệt anh em của ông ta. Thế nhưng bây giờ, toàn bộ đều đã xảy ra. Là cậu! Khuôn mặt Đinh Hùng chỉ toàn sự phẫn nộ, đôi mắt hùng ác toát lên sát khí, lườm Trần Bình quát lên hỏi. Chính xác, là tôi. Giọng nói lạnh lùng của Trần Bình vang vọng trên bầu trời phía trên quảng trường nhỏ, lúc này đã hình thành cục diện gay gắt. Đinh Hùng, hãy giải tán tập đoàn Hùng Nhân đi. Ông cắt cổ tự sát, thì tôi có thể tha cho vợ ông và cho bà ta một lối thoát. Trần Bình thản nhiên nói, trong mắt có sự lạnh lùng khó diễn tả. Ha ha ha, Đinh Hùng ngửa mặt cười vang, ông ta nhìn Trần Bình quát lên. Thằng nhãi, cậu là người đầu tiên chèn ép Đinh Hùng tôi đến mức này đấy. Được, rất giỏi. Thế nhưng cậu muốn tôi giải tán tập đoàn Hùng Nhân, đó là điều không thể nào. Cậu tưởng rằng Đinh Hùng tôi không có sự chuẩn bị sao? Lẽ nào cậu tưởng rằng bắt được vợ tôi, phong tỏa địa bàn ở khu Giang Nam của tôi, thì tôi sẽ sợ cậu sao? Đừng hòng, trên đời này ngoài Diêm Vương ra không ai dám lấy mạng tôi đâu. Đinh Hùng phẫn nộ gào thét, những anh em phía sau đã chuẩn bị cho cuộc đấu tranh quyết tử. Hôm nay, Đinh Hùng tôi sẽ chém đầu cậu ở thị trấn Lạc Phụng này để tăng thêm uy danh cho mình. Tôi muốn xem là còn có ai dám nhìn chằm chằm Đinh Hùng tôi như hổ đói. Đinh Hùng tức giận quát một tiếng, tiếp đó giơ chiếc điện thoại lên, gọi cho một số, giận dữ nói. Điều động toàn bộ người tới. Đúng vậy, khoảnh khắc này, Đinh Hùng không hề ngần ngại, điều động toàn bộ người mà ông ta đã chuẩn bị sẵn tới. Đinh Hùng phẫn nộ đến mức nở nụ cười ngông cuồng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình, nói. Thằng nhãi, cậu có suy tính thế nào? Có phải là không hề ngờ rằng tôi lại bố trí một bộ phận đàn em ở xung quanh thị trấn Lạc Phụng này không? Muốn lấy được mạng của tôi, cậu vẫn còn no lắm. Thế nhưng Trần Bình chỉ bình thản lắc đầu, chờ đầy 5 phút, hết nhóm người này đến nhóm người khác, trong tay đều cầm vũ khí, từ 4 phương 8 hướng, đang đi tới khách sạn Nghênh Phụng. Đinh Hùng trông thấy cảnh này, khóe miệng nở nụ cười hung ác. Người của ông ta đã tới. Hơn nữa, số người còn đông hơn rất nhiều bên phía Trần Bình. Ha ha ha, tôi muốn xem là cậu Trần và Trịnh Thái hôm nay sẽ lấy mạng Đinh Hùng tôi bằng cách nào? Đinh Hùng cười vang, biểu cảm trong mắt như đã nắm chắc phần thắng. Người của ông ta đã tới rồi, nhiều hơn cả người của Trịnh Thái. Bọn họ định thắng mình bằng cách nào đây? Trong chớp mắt, bóng người đang tụ tập tới từ 4 phương 8 hướng, toàn bộ đều cầm vũ khí, bảo vệ kín quảng trường nhỏ trước cửa khách sạn Nghênh Phụng này. Cơn giông trước lúc mưa nguồn, sự thay đổi này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Không ngờ, Đinh Hùng vẫn là Đinh Hùng, đã có sự chuẩn bị từ trước. Sự chuyển ngược tình thế này khiến những người trong đại sảnh và cả những người đang hóng hớt trên tầng đều kinh ngạc và lắc đầu. Trong đó, Mã Tất Đức đắc ý nhất. Đương nhiên, sau khi trông thấy người của Đinh Hùng tới, mặt mày liền tươi tắn, cũng trực tiếp phi ra, chạy tới phía trước Đinh Hùng, nịnh bợ lấy lòng. Đúng là diệu kế, ông Hùng thật phong độ. Lần này, tôi nghĩ tên Trịnh Thái đó và cậu Trần kia sẽ thất bại. Lúc nói, Mã Tất Đức còn nhìn Trần Bình đối diện, trong mắt chỉ toàn là nụ cười lạnh lùng và sự châm biếm. Cậu thanh niên này quá manh động, bây giờ thì không thể dễ dàng giải quyết được rồi nhỉ. Đinh Hùng cũng cười vang vài tiếng, ông trời vẫn đứng về phía ông ta. Trận chiến này, ông ta đã nắm chắc phần thắng. Trên tầng, Triệu Khang Dũng quan sát tỉ mỉ thế cục dưới tầng. Phía sau là thuộc hạ vừa đi xuống, nói: Ông Triệu là người của Trịnh Thái, bên cạnh anh ta là cậu chủ lần này anh ta đã mời, mang họ Trần. Họ Trần? Triệu Khang Dũng ngây ra, liền nghĩ đến ai đó ngay lập tức. Hóa ra là cậu ta. Thảo nào. Vì vậy trong lòng Triệu Khang Dũng có chút lo sợ. Người lần này Trịnh Thái tìm tới có lai lịch không hề nhỏ. Thế nhưng trong chớp mắt, khóe miệng Triệu Khang Dũng lại nở nụ cười. Vẫn còn quá non, vậy mà lại dám đấu với Đinh Hùng. Bây giờ thế cục đã bất ngờ chuyển biến, tên Trịnh Thái và cậu Trần này e là sắp tòi đời rồi. Triệu Khang Dũng lắc lắc đầu, một màn kịch hay, trong lòng ông ta đã có phán đoán. Thế cục này, Đinh Hùng đang chiếm ưu thế. Còn người có cùng suy nghĩ với Triệu Khang Dũng, không hề ít, đại ca của các khu trong cả khách sạn cũng đều lắc đầu thương xót. Thương xót cho cậu thanh niên này, có khí phách, có quan hệ, có dũng khí và có gan. Thế nhưng về thủ đoạn và kế hoạch vẫn còn thua kém một chút, đã bị Đinh Hùng chiếu tướng. Vốn dĩ bọn họ còn rất kỳ vọng vào người đàn ông lạ lẫm đột nhiên xông ra này có thể tiêu diệt Đinh Hùng, cho dù là không diệt được thì khiến ông ta bị tổn thất nặng nề cũng là một chuyện tốt. Như vậy đối với thương hội ngầm của hai ngày nữa mà nói là cục diện mà mọi người đều hy vọng trông thấy nhất, bớt đi một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Không, nói chính xác hơn là hai người. Suy cho cùng, đấu với Đinh Hùng, Trịnh Thái và cậu Trần đó e là cũng không thể yên ổn được. Trước quảng trường nhỏ, rất nhiều người phân thành hai phe đối lập. Khí thế của Đinh Hùng lúc này cực kỳ kiêu ngạo và ngông cuồng. Suy cho cùng, người của ông ta đã tới. Người đã tới, Đinh Hùng ông ta chính là bá chủ của nơi này. Cậu Trần, thế nào? Bây giờ hối hận rồi chứ? Đinh Hùng lạnh lùng lên tiếng, trong mắt chỉ toàn vẻ ngạo mạn. Trần Bình chỉ liếc nhìn những người đột nhiên xông ra từ xung quanh, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Sự ung dung và điềm tĩnh đó khiến trong lòng Đinh Hùng rất khó chịu. Khỏe mẽ. Đinh Hùng lạnh lùng hừ một tiếng, quát lên: Cậu Trần, động vào địa bàn và anh em của tôi, còn cho người xông vào nhà riêng của tôi và bắt giữ vợ tôi. Chuyện này chúng ta nên giải quyết thế nào đây? Trần Bình vẫn im lặng, thản nhiên nhìn Đinh Hùng. Đinh Hùng đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Đây là có ý gì vậy? Cậu ta đã bị người của mình bao vây, vậy mà thái độ vẫn như vậy. Lẽ nào không sợ chết ư? Thế là Đinh Hùng nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào Trần Bình, phẫn nộ gào lên với nhóm người vừa tới. Đào Tử, A Dũng, các người còn đứng đó làm gì? Chém cậu ta cho tôi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cũng đều lắc đầu. Kết cục đã được sắp đặt sẵn. Đám Triệu Khang Dũng trên tầng cũng thở dài một hơi, không còn quan tâm tới động tĩnh dưới tầng nữa. Thế nhưng, đột nhiên, trợ lý phía sau Triệu Khang Dũng nhìn qua phía dưới, kinh ngạc hét lên. Ông Triệu, ông mau xem, đã có sự cố xảy ra. Sự cố? Triệu Khang Dũng ngây ra, bỗng quay đầu lại, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm xuống dưới tầng. Vừa rồi, lúc Đinh Hùng nổi cơn thịnh nộ, quát tháo trợ thủ đắc lực của mình là Đao Tử và A Dũng. Hai tên này bộ dạng vẫn thản nhiên, lạnh lùng nhìn Đinh Hùng, không động đậy chút nào. Kháng lệnh, Đinh Hùng nhíu chặt lông mày, lớn tiếng quát tháo. Đao Tử, A Dũng, còn mẹ các cậu tai điếc rồi à? Ông đấy bảo các cậu hãy chém chết cậu ta. Thế nhưng tên Đao Tử xăm trổ đó và A Dũng thân hình vạm vỡ, mặc chiếc áo xanh vẫn không hề dịch chuyển bước chân, lạnh lùng đứng đó, đưa theo một đám đàn em đông nghịt phía sau, chỉ nhìn Đinh Hùng như vậy. Biểu cảm ấy như nhìn kẻ ngốc. Ông Hùng, xin lỗi, vào 10 phút trước, ông đã bị tập đoàn Hùng Nhân đá ra khỏi ban giám đốc rồi. Tên Đao Tử đó, hai tay đút trong túi quần, khóe miệng nở nụ cười ngông nghênh, thành thật nói. Nghe thế vậy, trong lòng Đinh Hùng rôn rẩy, nhíu chặt lông mày, toàn thân toát lên vẻ phẫn nộ, gào lên. Còn mẹ cậu nói gì? Ông đây là chủ tịch của tập đoàn Hùng Nhân, ai lại dám đá tôi ra? Đinh Hùng giận dữ, định phản bội lại mình. Thế nhưng, đúng lúc Đinh Hùng vừa dứt lời, giữa quảng trường, một giọng nói từng trải và lạnh lùng vang lên. Là tôi. Mọi người nghe thấy vậy đều nghiêng đầu nhìn sang phía sau Đao Tử và A Dũng. Nhóm người tự động tách ra, một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi bước ra. Hai bên tóc mai đã bạc, đầu tóc cũng có chút hoa râm, vẻ mặt từng trải và trầm lắng. Trên người mặc bộ đồ tôn trung sơn màu xám đậm, mặt chữ điền có chút tiểu tụy, đôi mắt phẫn nộ toát lên vẻ uy nghiêm. Đặc biệt là trong đôi mắt của ông ta lại chất chứa sự căm phẫn ngút trời. Người này vừa xuất hiện, toàn thân đã toát lên khí thế tiềm ẩn, khiến cho không ít người trên quảng trường nhỏ không chịu nổi. Quá mạnh, đám anh em phía sau Đinh Hùng lúc này trông thấy người xuất hiện, tất cả đều sững sờ, ai cũng rất hoảng hốt. Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên sự khủng hoảng. Còn Đinh Hùng, sau khi trông thấy người đó, đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt chỉ toàn vẻ lạnh lùng, siết chặt nắm đấm, bất giác rồn lên. Là ông ta, vậy mà ông ta đã được thả ra. Người đó dưới ánh mắt chú ý của mọi người bước ra khỏi nhóm người, đôi tay buông thõng một cách tự nhiên, chỉ đứng đó đã toát lên khí phách của một ông trùm. Ông Ôn. Đột nhiên trên quảng trường nhỏ, Đao Tử và A Dũng và cả đàn em phía sau bọn họ toàn bộ đều cung kính cúi đầu gọi người đàn ông trung niên đó một tiếng ông Ôn. Lưu Bá Ôn, đại ca đứng đầu khu Giang Nam 20 năm trước, văn võ song toàn, là đại ca trọng tình nghĩa và được lòng người khác nhất trong lịch sử của khu Giang Nam. Sự xuất hiện của Liêu Bá Ôn đã thay đổi hoàn toàn tình thế, bao gồm cả những người đang hóng hớt và cả những đại ca của các khu vực. Sau khi trông thấy Liêu Bá Ôn xuất hiện, toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc. Cả tầng 6 và 7 của khách sạn Nghênh Phụng, thông qua cửa kính, đều có thể trông thấy biểu cảm phức tạp của những người đang đứng trước cửa sổ. Tên Liêu Bá Ôn này là con rồng đã bị giam cầm. Một khi được thả ra, vậy chắc chắn sẽ lật tung cả đất trời lên. Sự thay đổi của biểu cảm trên khuôn mặt Triệu Khang Dũng lúc này rất dữ dội. Hai nắm đấm siết chặt, trong ánh mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Ông ta không ngờ Lưu Bá Ôn lại tới. Nhân vật huyền thoại này cuối cùng đã quay lại. Đúng lúc mọi người tưởng rằng Lưu Bá Ôn sẽ tính sổ với Đinh Hùng trước, lại không ngờ rằng Lưu Bá Ôn chỉ phẫn nộ lườm Đinh Hùng. Sự cảm phẫn ngút trời đó trong chớp mắt đã được kìm nén lại. Sau đó, ông ta đi thẳng tới chỗ Trần Bình trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, đứng lại bên cạnh anh, khom lưng cung kính nói. Cậu Trần, Bá Ôn trịnh trọng tuân theo hiệu lệnh của cậu Trần, xin cậu Trần hãy ra lệnh. Cậu Trần. Tiếp đó, đám Đao Tử và A Dũng phía sau Lưu Bá Ôn cũng đều đồng loạt cúi đầu khom lưng, cung kính gọi một tiếng. Âm thanh chấn động đất trời, như sét đánh ngang tai. Bỗng chốc, tất cả những người có mặt toàn bộ đều sững sờ. Lưu Bá Ôn, đại ca huyền thoại, cũng là người có tài trí nhất từ trước tới giờ của khu Giang Nam, lại cúi đầu chịu khuất phục với người đàn ông quá đỗi trẻ trung đó. Đó là Lưu Bá Ôn đấy, là sự tồn tại biết bao người đã từng ngưỡng mộ, là sự tồn tại biết bao người đã từng nể sợ. Khoảnh khắc này cũng đã chịu khuất phục trước người đàn ông đó. Đinh Hùng, bao gồm đám đàn em phía sau ông ta, toàn bộ đều ngây ra, cũng hoảng hốt trong lòng. Đó là Lưu Bá Ôn, ông Ôn. Từ lúc bọn họ vào nghề, vẫn luôn nghe thấy truyền thuyết về ông ta. Thậm chí, ở đây không ít người hồi còn trẻ đã từng đi theo Lưu Bá Ôn. Tâm trạng sợ hãi, khủng hoảng, căng thẳng bắt đầu len lỏi trong lòng Đinh Hùng và thuộc hạ phía sau ông ta. Lúc này, sắc mặt Mã Tất Đức như trước bị rách. Ông ta không thể nào ngờ rằng mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Hình ảnh năm đó Lưu Bá Ôn tham gia thương hội ngầm vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt. Đó là đại ca được cả khu Giang Nam, Thượng Giang và cả những khu vực nhỏ xung quanh công nhận, lấy dãy Tần Lĩnh của sông Hoài làm ranh giới, dùng cụm từ ông trùm của cả khu vực phía Nam để miêu tả về Lưu Bá Ôn cũng không hề sai chút nào. Ông ta năm đó bừng bừng khí thế, đến nơi nào cũng được người ta tôn kính gọi là ông Ôn. Mã Tất Đức Hoàng hoàn toàn hoảng loạn, đôi chân không kìm được mà run lên. Mẹ kiếp, không phải nói là mình sẽ gặp được quý nhân sao? Tại sao lại như vậy? Quý nhân ở đâu? Còn mẹ nó, rốt cuộc là quý nhân hay là quỳ dưới chân người ta? Bây giờ Mã Tất Đức đã nghĩ đến cái chết. Trong khách sạn, trên các tầng, ánh mắt của những đại ca đều rất phức tạp, hoàn toàn không ngờ rằng con át chủ bài của đối phương lại có thể là Lưu Bá Ôn. Ông ta đã quay lại, thương hội ngầm kỳ này sẽ rất khó đoán đây. Sắc mặt Triệu Khang Dũng u ám nhất, ông ta đã chuẩn bị rất lâu. Sau khi Lưu Bá Ôn gặp chuyện vào năm đó, ông ta đã hăng hái, tràn trề sức sống, củng cố lại địa vị của mình ở khu Giang Nam. Tuy chưa bằng 1/10 của Liêu Bá Ôn năm đó, thế nhưng cũng đủ để khiến ông ta tự mãn. Thế nhưng bây giờ, dường như cục diện đã thay đổi đến mức không thể khống chế được. Còn sau một chiếc cửa sổ sát sàn nào đó trên tầng 7, một người đàn ông trẻ chưa tới 30 tuổi, vô cùng tuấn tú, khuôn mặt cương nghị, trên người mặc bộ quần áo thoải mái gọn gàng, đang thưởng thức cà phê, nhìn động tĩnh dưới tầng, khóe miệng để lộ nụ cười lạnh lùng, bình thản, đôi mắt loe sáng. Đỗ Miêu, chủ tịch của tập đoàn Phong Khải, cũng là thế lực lớn thứ tư của khu Giang Nam, là thế lực mới nổi lên, tràn trề sinh lực. Cậu chủ, điện thoại của ông chủ. Phía sau, một nữ trợ lý có thân hình cân đối và nhan sắc xinh đẹp, khuôn mặt chỉ toàn vẻ cung kính, đôi tay đang cầm chiếc điện thoại đưa cho Đỗ Miêu. Đỗ Miêu nhận lấy, không thèm ngoái đầu lại, sau đó giọng nói trầm ấm cất lên, hỏi: "Bố, có chuyện gì vậy?" "Sau khi thương hội ngầm lần này kết thúc, hãy về thừa kế gia sản, không thể để mặc cho con ra ngoài lêu lồng như vậy nữa rồi." Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ rất không vui và trầm lắng. "Được, con biết rồi." Đỗ Miêu nói, tiếp đó bỗng nói tiếp: "Bố, bố đoán xem, con đã nhìn thấy ai?" "Ai?" "Người thừa kế của Trần Thị, Trần Bình." Đỗ Miêu nói, khóe miệng ngập tràn nụ cười hiếu chiến. "Con trai của Trần Thiên Tu à?" "Bố biết rồi, con cũng mau chóng quay về đi, kế hoạch đó sắp bắt đầu rồi." Giọng nói ở đầu dây bên kia đã gián đoạn. Đỗ Miêu ngắt máy, đôi mắt chỉ toàn vẻ lạnh lùng, nhìn những người ở dưới tầng, quay người nói với trợ lý: "Giúp tôi mang một thiệp mời tới phòng anh ta." "Vâng, thưa cậu chủ." Nữ trợ lý đó cung kính đáp, rồi quay người, cất bước trên đôi giày cao gót, ngoái mông bước ra ngoài. Sau đó, Đỗ Miêu lại nhìn xuống người đàn ông dưới chiếc ô đen ở dưới tầng bằng ánh mắt sâu xa. Anh ta cuối cùng đã đợi được. Trần Bình đã lâu chưa gặp. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh thản nhiên nhìn Liêu Bảo Ôn bên cạnh, nói: "Hãy làm việc ông nên làm đi." Liêu Bảo Ôn gật đầu, sau đó quay người lại, đôi mắt lạnh lùng, bỗng nhiên bừng lên sự căm phẫn ngút trời, lườm tên Đinh Hùng đó, lên tiếng: "Đinh Hùng, đã lâu chưa gặp, cậu vẫn giống ngày trước." Đinh Hùng đã hối hận vì không diệt trừ tận gốc rễ. Tiếp đó, ông ta phẫn nộ quát lên với Đào Tử và A Dũng: "Hai người các người, bây giờ ông đây ra lệnh cho các người chém chết cậu ta." Thế nhưng Đào Tử và A Dũng không động đậy. Liêu Bảo Ôn thản nhiên lấy ra một tờ giấy A4 từ trong lòng, cho người đưa cho Đinh Hùng, lên tiếng: "Đinh Hùng, 10 phút trước ban giám đốc của tập đoàn Hùng Nhân đã bỏ phiếu quyết định gạch tên cậu ra khỏi tập đoàn. Kể từ ngày hôm nay, cậu đã không còn là người của Hùng Nhân. Địa bàn trong tay cậu cũng đã bị thu hồi toàn bộ. Tài sản của cậu đã bị phong tỏa tất cả. Nói cách khác, Đinh Hùng cậu hôm nay đã là một con chó mất nhà." Rầm rầm, một tiếng sấm rền, Đinh Hùng nắm chặt tờ giấy thông báo đã được đóng dấu trong tay, khuôn mặt chỉ toàn vẻ phẫn nộ, mặc cho nước mưa đang không ngừng xối xả lên mặt. Sau đó, ông ta bỗng nhìn nổi cơn thịnh nộ, cướp lấy một thanh kiếm sáng loáng trong tay cậu em phía sau, giơ ra trong màn mưa. Cơn mưa xối xả không ngừng rơi trên lưỡi kiếm bạc. "Liêu Bá Ôn, ông tưởng rằng giờ chiêu này thì ông đấy sẽ sợ ông sao? Năm đó ông đấy có thể tống ông vào tù thì hôm nay cũng có thể." Đinh Hùng nổi cơn thịnh nộ gào thét, trên người chỉ toàn sát khí dữ dội. "Còn cả các ngươi, Đào Tử, A Dũng, tôi hỏi lại các ngươi một lần cuối, có chém hay không?" Đinh Hùng quát lên hỏi, đôi mắt đỏ ngầu. Ông ta chưa từng ngờ rằng mình lại bị anh em phản bội. "Không, kết cục này thực ra đã được định sẵn từ lâu rồi." Đào Tử đứng đó, đôi tay nhét trong túi quần, thản nhiên nói: "Ông Hùng, tôi đã theo ông Ôn từ ngày trước rồi. Mấy năm nay ông đã rất quá đáng. Biết bao anh em năm đó theo ông đều đã bị ông bí mật xử lý. Ông tưởng rằng chúng tôi không biết sao?" Nói tới đoạn cuối, giọng nói của Đào Tử gần như là gào thét lên. Tiếp đó, cậu ta lấy ra một chiếc bút ghi âm rồi ấn nút phát. Giọng nữ nũng nịu: "Ông Hùng, không phải ông nói Kiều Trấn chỉ là một con chó mà ông nuôi thôi sao? Sao lại đối xử với anh ta tốt như vậy?" Giọng nói của Đinh Hùng: "Nếu là chó thì đương nhiên phải cho miếng cơm ăn. Cô xem, tôi chỉ nói là cho cậu ta thượng giang. Bộ dạng vui sướng đó của cậu ta không phải là chó thì còn là gì?" "Ông Hùng, ông thật sự sẽ cho anh ta thượng giang sao?" "Mọi thứ của tôi, có cho hay không, đương nhiên tôi là người quyết định. Lẽ nào tôi không cho? Kiều Trấn cậu ta còn dám cướp?" Tiếp đó chính là giọng cười vang của Đinh Hùng. Ông Hùng, ông nhẹ một chút. Khoảnh khắc này mọi người đều im bặt. Những đàn em phía sau Đao Tử và A Dũng toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào Đinh Hùng như hổ đói. Còn những cậu em phía sau Đinh Hùng lúc này cũng đã lay động, nghi hoặc nhìn Đinh Hùng to cao phía trước. Ông Hùng vậy mà lại là người như vậy. Còn đồng thời, người của Trịnh Thái trực tiếp được kiểu chấn trên người chỉ toàn là máu, tứ chi đã tàn phế ra từ phía sau, vứt xuống vũng nước mưa. Kiểu chấn lúc này khuôn mặt chỉ toàn sự khó tin, đôi mắt đỏ ngầu, căm hận lườm Đinh Hùng, nước mắt giàn giụa, đôi môi cũng run rẩy gào lên hỏi. Tại sao? Ông Hùng, ông hãy trả lời tôi. Tại sao? Kiểu chấn tôi đã theo ông 7 năm. 7 năm đấy. Khoảnh khắc này, những đàn em phía sau Đinh Hùng trong lòng đều đã lạnh giá. Bọn họ nhìn nhau, sau đó không ít người bắt đầu vứt vũ khí trong tay xuống, mất đi dũng khí để chống trả. Đại ca bất nhân bất nghĩa, thì sao đàn em phải liều mạng? Đến cả Kiều Trấn cũng đã bị bán đứng một cách vô tình. Khuôn mặt Đinh Hùng chỉ toàn vẻ căm hận và hung hãn, cầm thanh kiếm trong tay, ngửa mặt lên trời cười vang, mặc cho nước mưa xối xả lên mặt mình. Sau đó ông ta bỗng quay người lại, giơ kiếm với những người đàn em phía sau, gào lên. Nhặt lên, các người đều là chó của ông đây, chỉ cần nghe theo ông đây mà thôi. Bây giờ Đinh Hùng tôi ra lệnh cho các người, tiến lên chém chết bọn họ, xông lên. Phập. Đinh Hùng vừa dứt lời, trong đám đàn em đối diện ông ta, một thân hình mảnh mai xông ra, trực tiếp cầm một thanh kiếm đâm vào bụng Đinh Hùng. Đinh Hùng hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, thanh kiếm trong tay rơi xuống, đôi tay tím đỏ bóp mạnh lên đôi vai của thân hình mảnh mai đó, xé khẩu trang che mặt cô ta ra. Xoẹt. Khoảnh khắc ấy, một khuôn mặt chỉ toàn là sẹo trông rất đáng sợ hiện ra trước mắt ông ta. Liệu khởi tư. Đinh Hùng nôn ra máu, đôi mắt trợn tròn, khó tin nhìn người trước mặt, người phụ nữ đã từng bị ông ta điên cuồng làm nhục và phá hủy khuôn mặt, con gái của Liêu Bá Ôn. Huỵch. Đinh Hùng chậm chậm ngã xuống, đôi chân quỳ trong mưa, máu không ngừng chảy xuống dưới. Một người ngang ngược có dã tâm đã bị kết liễu. Liêu Khởi Tư thân hình mảnh mai lúc này toàn thân đều run lẩy bẩy, nhìn Liêu Bá Ôn bên đó vứt thanh kiếm trong tay xuống, bỗng chạy tới đó ôm chầm lấy Liêu Bá Ôn, sau đó phát ra tiếng khóc đau khổ đã kiềm nén sâu tận đáy lòng trong bao nhiêu năm nay. Bố. Một tiếng gào khóc thật dài. Huỵch. Lúc này những đàn em trông thấy Đinh Hùng quỳ trong màn mưa đã mất đi hy vọng sống, đều vứt vũ khí xuống, ai cũng quỳ xuống giơ tay lên đầu. Mã Tất Đức lúc này mặt mũi cũng xám xịt, quỳ trong cơn mưa ôm đầu ra sức kêu gào, cậu Trần hãy tha mạng. Câu nói đó đã được kiểm chứng, sẽ phải quỳ trước mặt người khác. Trần Bình thản nhiên nhìn Đinh Hùng đã bị đâm chết và Mã Tất Đức, trong ánh mắt lóe lên sự cương quyết, nói: cho người dọn dẹp hoàn toàn thế lực của Đinh Hùng, ai dám phản kháng giết chết không tha. Giọng nói lạnh lùng này vang khắp khoảng trời bên này. Sau đó Trần Bình quay người, Trịnh Thái theo sát phía sau, bước vào trong xe, rời khỏi khách sạn Nghênh Phụng, vội vã đi tới bệnh viện. Trần Bình ngồi trước giường bệnh của Mễ Lạp, khuôn mặt chỉ toàn vẻ hối hận. Trong phòng bệnh có Trung Vân, Trịnh Thái và Trịnh Mi. Trung Vân nói: cậu Trần, cô chủ nhỏ không sao, chỉ có một vài vết thương ngoài da và bị sốt, phần đầu đã được khâu lại, bác sĩ nói cần phải ở lại viện để quan sát vài ngày. Trần Bình gật đầu, mấy người nhìn nhau rồi quay người bước ra. Trần Bình nhìn Mễ Lạp đang ngủ yên lành, điện thoại bên cạnh bỗng reo lên, vừa nhìn số hiển thị Diệp Phàm, Trần Bình vội bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm đó: đã điều tra được, Diêu Nguyệt không đơn giản, có một chị em song sinh, Khương Nina, cả hai đều thuộc một tổ chức sát thủ, còn là nữ sát thủ, tên có tổ chức là Ngô Mỹ Nhân, người cầm đầu là Ngô Cơ. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nói: Ngô Cơ. Ừ. Diệp Phàm ở đầu dây bên kia dường như đã trầm mặc trong phút chốc mới nói: có một chuyện tôi cảm thấy nên nói với cậu. Tôi đã ở Hương Giang điều tra về nhà họ Lâm lâu như vậy, kết hợp với Diêu Nguyệt, lần này cậu bảo tôi điều tra, tôi phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì? Trần Bình hỏi. Ngô Mỹ Nhân hình như là bà chủ Lâm năm đó đã một tay sáng lập lên. Trần Bình ngây ra, sắc mặt bỗng thay đổi. Ngô Mỹ Nhân lại là tổ chức năm đó mẹ mình đã một tay sáng lập nên. Điều này rốt cuộc còn có bí mật gì phía trong? Trần Bình có chút hoảng loạn, giọng nói ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. Ngô Mỹ Nhân là tổ chức bí mật bà chủ đã lập nên khi còn sống. Hơn nữa, chỉ nghe lệnh của bà chủ, đã làm không ít chuyện thay bà chủ và nhà họ Trần. Thế nhưng, sau khi bà chủ Lâm gặp chuyện, Ngô Mỹ Nhân đột nhiên biến mất khỏi thế giới một khoảng thời gian. Cũng là mấy năm nay mới tái xuất giang hồ, dần dần hoạt động trở lại. Trong đấy, chắc là có người đang thao túng. Trần Bình trầm mặc trong giây lát, mới phản ứng lại, hỏi. Đã điều tra được là ai chưa? Giọng nói ở đầu dây bên kia ngập ngừng, khó xử. Không dễ điều tra cho lắm. Về cơ bản, Ngô Mỹ Nhân đã xóa sạch toàn bộ tư liệu trong quá khứ. Những thứ còn lại cũng đều là tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại từ một vài người bạn cũ. Cũng có thể nói, Ngô Mỹ Nhân bây giờ và tổ chức bà chủ đã sáng lập năm đó đã không còn là một, đã có một sự thay đổi khác nhau một trời một vực. Khi Diệp Phạm điều tra được những thông tin này, lông mày cũng nhíu sâu lại, trong lòng vô cùng phức tạp. Ngô Mỹ Nhân lại là của bà chủ Lâm sáng lập. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Một lúc lâu sau anh mới nói. Diêu Nguyệt và Khương Nina là như thế nào vậy? Diêu Nguyệt và Khương Nina đều được bà chủ Lâm nhận nuôi khi đó. Chắc cậu vẫn còn nhớ. Năm đó, bà chủ Lâm đã sáng lập một cô nhi viện. Ở đó đều là cô nhi. Cũng là thông qua nơi này, bà chủ Lâm đã lựa chọn một vài cô bé có năng lực để gia nhập vào Ngô Mỹ Nhân. Sau đó dựa theo quyết định của bọn họ để huấn luyện. Còn Diêu Nguyệt và Khương Nina đều là người lúc đầu được lựa chọn. Một người được huấn luyện thành vũ khí, phụ trách thu thập tình báo, thuộc kiểu gián điệp. Một người được huấn luyện thành mỹ nữ nổi tiếng, phụ trách liên lạc với các nhân vật lớn. Là nước cờ công khai, là hai niềm kiêu hãnh lớn nhất của Ngô Mỹ Nhân lúc bấy giờ, cũng là hai cô gái được bà chủ Lâm tương đối coi trọng. Thế nhưng về sau khi bà chủ Lâm gặp chuyện, nội bộ Ngô Mỹ Nhân dường như đã xảy ra sự thay đổi không nhỏ. Diêu Nguyệt và Khương Nina cũng vì hai nhiệm vụ khác nhau mà mỗi người một ngả. Diêu Nguyệt bây giờ dường như đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Ngô Mỹ Nhân, chỉ có Khương Nina hình như vẫn ở lại Ngô Mỹ Nhân. Nghe thấy thông tin Diệp Phàm báo cáo, Trần Bình nhíu chặt lông mày, trong đầu cũng có rất nhiều suy tư. Lúc đầu đã cảm thấy Khương Nina trông rất quen thuộc, cũng là vì hình xăm trên ngực cô ta khiến anh sinh nghi. Bây giờ nghĩ lại, cô như viện năm đó mẹ đã sáng lập, rất nhiều đứa trẻ dường như đều có hình xăm con nhện màu đỏ ấy. Lẽ nào đó chính là những bé gái được chọn vào Ngô Mỹ Nhân nên mới có hình xăm? Sau khi Trần Bình trầm tư trong giây lát, nói. Tiếp tục điều tra, tôi muốn biết là Ngô Mỹ Nhân này bây giờ ai đang thao túng. Tôi luôn cảm thấy bọn họ xuất hiện lại nhất định là có mục đích to lớn. Diệp Phàm ở đầu dây bên kia ừ một tiếng, nói. Tôi biết rồi, có điều tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Chuyện năm đó của nhà họ Lâm vô cùng phức tạp. Tôi đã ở đây gần 2 tháng rồi, nhà họ Lâm này đang liên hệ với những người ở nội địa và nước ngoài. Hơn nữa, đều có lai lịch không hề tầm thường. Xem ra nhà họ Lâm bây giờ có ý đồ không hề đơn giản, có lẽ đã có chút khác biệt với nhà họ Lâm lúc ban đầu. Trần Bình cũng hiểu, đặc biệt là thứ đồ lần trước ông ngoại nhờ Lâm Thanh Thanh đưa cho mình đã chứng tỏ một vài vấn đề. Đó là tín vật năm đó bố đã tặng cho nhà họ Lâm. Theo nghĩa khác, có thể nhận được sự giúp đỡ đắc lực của bố. Bây giờ ông ngoại trả lại thứ đồ đó cũng bằng với nhà họ Lâm đã từ bỏ suy nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ của Trần Thị. Và điều này chỉ có một lời giải thích, đó chính là ông ngoại đã không còn tin tưởng nhà họ Lâm bây giờ. Tôi biết rồi, tôi sẽ dành thời gian để tới đó một chuyến. Cái chết của mẹ tôi sẽ đích thân điều tra rõ ràng. Trần Bình nói, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, sau đó nói tiếp. Đúng rồi, nếu cậu ở Hương Giang, hãy giúp tôi trông nom ông ngoại. Biết rồi. Nói xong, cô gọi đã bị ngắt. Trần Bình nhìn Mễ Lạp trên giường bệnh, lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa đã tạnh, cục diện dường như đã trở nên càng ngày càng rối rắm rồi đây. Trần Bình vốn dĩ còn nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ đưa Giang Uyển và Mễ Lạp về đảo Thiên Tâm, về nhà họ Trần. Thế nhưng xét theo cục diện bây giờ đã có chút phức tạp. Người trong bóng tối đang dục dịch, còn cả những người có tầng lớp cao hơn cũng đang nhìn chằm chằm vào Trần Thị như hổ đói. Ván cờ này càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Cùng lúc đó, trong Phụng Triều Các của thị trấn Lạc Phụng, Phụng Vạn đã nhận được báo cáo về khách sạn Nghênh Phụng. Ngoài sự phẫn nộ trên khuôn mặt của ông ta cũng chỉ toàn là vẻ kinh ngạc. Không ngờ thủ đoạn của cậu Trần này lại mãnh liệt như vậy. Vậy mà đã lật đổ được hoàn toàn người ngông cuồng có dã tâm như Đinh Hùng chỉ chưa đầy nửa tiếng. Hơn nữa, còn thành công cứu được Lưu Bá Ôn ra, định nghĩa lại thứ tự và phạm vi thế lực của khu Giang Nam. Lưu Bá Ôn, đó là bá chủ và người có trí dũng kiệt xuất thực sự. Phụng Vạn ngày trước đã từng ngưỡng mộ Lưu Bá Ôn. Thường hội ngầm lần này đã có quá nhiều biến cố. Cậu Trần này rốt cuộc là người thế nào lại có thủ đoạn như vậy? Tiền, cậu ta có. Nhân lực, cậu ta cũng có. Trong mắt Phụng Vạn ngập tràn vẻ lo âu, sau đó đã đổi thành sự căm phẫn và sát khí. Ông ta quay người lại, nói với Phụng Sô, em trai thứ hai ở phía sau. Người đã chuẩn bị xong chưa? Khuôn mặt Phụng Sô lóe lên sát khí, nói. Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi mệnh lệnh của anh cả, có thể hành động bất cứ lúc nào. Phụng Vạn nhìn bầu trời bên ngoài, trời sắp sáng rồi. Đêm này đúng là kinh hồn bạt vía, khiến không ít người cảm nhận được bản thân mình đã thất thế trước lớp người trẻ tuổi. Sau khi ngẫm nghĩ, Phụng Vạn nhìn ảnh ngược của mình trên kính cửa sổ, trong mắt lộ ra sát khí, hai tay chắp sau lưng, hung hãn siết chặt nắm đấm, gằn giọng quát lên. Hành động! Cho dù thế nào, lần này Phụng Vạn cũng phải ra tay. Trần Bình không thể sống sót được. Phụng Vạn hiểu rõ, Đinh Hùng đã thua, mình cũng đã gây thù hằn với Trần Bình. Sau này chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều xung đột. Thà nhân lúc bây giờ ra tay trước, còn hơn là đợi từ lúc đó mình lún sâu vào cạm bẫy, không thể nào chống trả được. Không độc, không phải trượng phu. Tầm mắt thay đổi, bên ngoài bệnh viện nhân dân thị trấn Lạc Phụng lúc này, 4-5 chiếc xe công vụ màu đen đỗ lại trong màn đêm, bất ngờ mở cửa xe ra. Mười mấy người đàn ông mặc jacket da màu đen, bịt mặt, trong tay cầm vật thể dài màu đen được bọc trong lớp vải, nhìn tình hình xung quanh rồi nhìn nhau, mau chóng xông vào bệnh viện. Cảnh này xảy ra quá nhanh. Đại sảnh bệnh viện lúc này người không đông, những người bệnh và người nhà bệnh nhân trông thấy nhóm người này xông vào, toàn bộ đều sợ hãi đến mức ngây ra, đều nằm sấp xuống đất. Hai người đàn ông cầm đầu đó, một người đưa 7-8 người trực tiếp đi vào thang máy, một người thì đưa theo 7-8 người còn lại đi lên từ cầu thang. Dinh, âm thanh của thang máy vang lên, dừng ở tầng 4 của khu phòng bệnh theo dõi. Cửa thang máy, thuộc hạ của Trịnh Thái đã phát hiện ra điều bất thường, liền ẩu đả với 7-8 người xông ra từ trong thang máy. Rầm rầm, thế nhưng đối phương hiển nhiên đã có sự chuẩn bị trước khi đến, hơn nữa còn mang theo vũ khí. Chỉ với vài phút, người của Trịnh Thái đã bị đánh bại. Sau đó, bọn họ mau chóng xông tới phòng bệnh đã ngắm trước. Dầm, người đàn ông bịt mặt dẫn đầu, trực tiếp tung cước, bạo lực đạp một cú lên cửa. Cả cánh cửa trực tiếp bật tung ra. Chém cậu ta! Người đàn ông bịt mặt đó quát lớn một tiếng. Thế nhưng bọn họ vừa xông tới, liền phát hiện điều bất thường. Trong phòng, một người đàn ông đang quay lưng lại với bọn họ, trên người chất chứa vẻ lạnh lùng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bình thản nói. Cuối cùng các người đã tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.